Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717 là một người mẹ, bà ta đã vất vả cho gia đình nhiều năm, khó khăn lắm mới có một chuyện thuận theo ý muốn. Đó chính là gả vào nhà họ Trờ Nghem Nguyệt là con gái của bà. Cho dù cô cảnh thấy chạnh lòng vì hành động của bà thì cô cũng không có ý định hủy hoại hạnh phúc của bà. Alo. Lúc cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Chu Ninh Vân rất yếu ớt, có thể thấy được bà ta rất mệt mỏi. Ai về? Giang Nguyệt nuốt nước bọt, giọng nói bình tĩnh. Là con. Lửa giận và oán hận của Chu Ninh Vân gần như được châm ngòi ngay lập tức. Bà ta bắt đầu nói những lời điên cuồng. Nhờ phúc của mày mà tao sắp ly hôn với Trần Đông Hải. Bây giờ cuộc sống của tao đang hỗn loạn, còn mày lại sắp gả vào nhà họ Trần làm thiếu phu nhân. Có phải mày cảm thấy rất vui đúng không? Giang Nguyệt im lặng thật lâu rồi mới nói. Con không có ý định hủy hoại hôn nhân của mẹ. Con gọi điện thoại muốn hỏi mẹ xem có cách nào khác để bù đắp hay không. Ngữ khí của cô nói rất thành khẩn, nhưng Chu Ninh Vân rõ ràng không cảm thấy biết ơn, cười lạnh một tiếng. Mày mà có lòng tốt vậy sao? Đừng giả vờ đạo đức giả nữa. Từ sau khi Trần Tư Tề hạ quyết tâm khiến Chu Ninh Vân và cha ly hôn, anh ta đã âm thầm thu thập không ít những chuyện mà bà ta làm trong mấy năm gần đây. Nhất là sau khi gả vào nhà họ Trần, cách tiêu xài hoang phí và biểu hiện trước mặt các vị phu nhân nhà giàu khác của bà ta đều làm cho Trần Đông Hải vô cùng thất vọng. Trần Đông Hải là người tốt, rất khoan dung với người khác, chuyện ông ấy không thể chấp nhận được nhất là đạo đức bại hoại, đặc biệt khi Chu Ninh Vân nhiều lần vênh váo, diễu võ dương oai trước mặt những người trong giới thượng lưu khác đã đụng phải điểm mấu chốt của ông ấy. Trong cơn tức giận, người có tính cách luôn ôn hòa như Trần Đông Hải cuối cùng cũng đệ đơn ly hôn. Bà ta nhớ lại những chuyện này, phẫn nộ cắn răng, lời nói cực kỳ khắc nghiệt. Tao thực sự hối hận vì đã nuôi một đứa vô liêm sỉ, đê tiện như mày, cứ nhất quyết phải liên lụy tao cả đời, không muốn tao sống tốt. Trên mặt Giang Nguyệt không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng trong lòng cô hơi hoảng hốt. Rõ ràng cô đã nghe những lời này không ít lần, nhưng mỗi lần nghe thấy mẹ chửi rủa mình, cô luôn cảm thấy sức cùng lực kiệt, tâm trạng rối bời. Vậy mẹ muốn con làm gì? Giang Nguyệt nhắm mắt lại, âm thanh hơi có giọng mũi nhưng cô cố gắng đè xuống. Không chú ý nghe thì sẽ không nhận ra. Giọng nói đầu dây bên kia cũng không chút khách khí. Mày còn giả ngu gì nữa. Sở dĩ Trần Tư Tề kêu tao và cha nó ly hôn không phải để cưới cái giày rách như mày sao? Giang Nguyệt vẫn thở ơ như trước, nhưng lúc này đã cắn chặt môi đến máu tươi chảy ra. Chu Ninh Vân phát tiết hết tất cả những phẫn nộ và oán hận gần đây lên người Giang Nguyệt, miệng nói không ngừng. Mày nói xem mày quyến rũ ai chẳng được. Vì sao nhất định phải quyến rũ Trần Tư Tề? Giang Nguyệt vốn muốn nói rằng vốn dĩ cô không định gả cho Trần Tư Tề, nhưng từng câu từng chữ của Chu Ninh Vân cay nghiệt đến thế, cô bỗng nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với bà. Ngay khi cô chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Chu Ninh Vân bỗng nhiên nói. Tao nghe nói bây giờ mày có triệu chứng tâm thần phân liệt, tên là gì nhỉ? Lưỡng cực, giống như sét đánh ngang tai, đầu Giang Nguyệt ngay lập tức nổ tung. Tại sao Chu Ninh Vân biết chuyện cô bị rối loạn lưỡng cực? Cách chương.